Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy anh không được tốt, có lẽ nên kiêng rượu thì tốt hơn. Nghe chàng nêu ra lý do bị bệnh, nàng liền nói ra suy nghĩ trong lòng. Rượu quả thật là không tốt cho sức khỏe tí nào. Kiêng rượu ư, cũng hơi khó. Vì xã giao thì sao tránh được chuyện phải uống vài ly, nhưng thấy thái độ thật tình lo lắng của Tâm Đình, chàng khẽ cười trấn an, nói: sau này anh sẽ hạn chế tối đa. Bất chợt, điện thoại của chàng reo vang, là Thần Nhân, cô muốn anh đến nhà trọ của cô, có chuyện cần bàn. Anh biết rồi. Tuấn Vũ tắt máy, vẻ mặt trầm ngâm, không hiểu Nhân Nhân muốn nói chuyện gì. Xin lỗi về chuyện thất hẹn lần trước hay sao, mà thực sự thì hai người cũng nên gặp nhau. Thấy thái độ khác lạ của chàng, Tâm Đình lo lắng hỏi: chủ tịch, có chuyện gì sao? Không có gì. Tuấn Vũ đứng lên, lấy áo khoác mặc vào người. Tâm Đình, anh về trước, có chuyện gì quan trọng thì cứ điện thoại cho anh. Dạ. Nhìn theo tấm lưng to lớn của chàng, nàng thực lòng mong hai người mau làm lành với nhau. Em nói cái gì? Giả chia tay. Khi đến nơi, thấy bạn gái nói ý muốn giả chia tay, chàng quả thực không tin nổi vào tai mình. Giả chia tay? Còn tưởng Nhân Nhân gọi chàng tới là để xin lỗi, hóa ra không phải, mà vì ý định muốn giả chia tay, quả thật quá nực cười. Tuấn Vũ, anh yên tâm đi, không phải nóng nảy vậy đâu, em không phải thực sự muốn chia tay với anh, chỉ là để báo chí đưa tin, gây sự chú ý thôi. Uông Nhân Thần ngồi xuống cạnh Tuấn Vũ, cất giọng cào ngạo, mấy năm yêu nhau, nàng luôn giữ vị trí quyết định. Đường Tuấn Vũ thấy cơn tức giận dữ bốc lên tới ngực. Tại sao lại phải giả chia tay? Em cũng hết cách rồi. Gần đây giới truyền thông cứ nhau lên tin đồn em sắp giải nghệ để kết hôn. Kết quả em đã vụt mất rất nhiều hợp đồng quảng cáo, tổn thất không nhỏ. Cô cũng đoán ra người tung tin đồn ấy là một người mẫu mới. Vì muốn cướp những hợp đồng béo bở nên đã nói thế để hại cô. Anh biết không, ông đạo diễn nổi tiếng tại Hồng Kông đang quay một bộ phim mà diễn viên chính lại có bầu nên không thể tiếp tục. Nhà tài trợ muốn đề cử em vào vị trí ấy, nhưng ông nói tên tuổi của em chưa gây được nhiều sự chú ý. Tuần trước em đi Hồng Kông là để gặp ông ấy. Tuần trước cô đi gặp nhà tài trợ, vừa thấy mặt cô, ông đã hỏi có phải sắp kết hôn với bạn trai lâu năm là Đường chủ tịch hay không, rồi lại nói người mẫu như cô hiện nay không phải hiếm. Ý tứ là nói cô phải tìm cách làm sao gây được sự chú ý cho dư luận. Nói thực ra, mấy tháng nay, sự nghiệp diễn xuất của cô hơi dậm chân tại chỗ. Tuy mới nhìn vào, thấy cô đang rất nổi tiếng, nhưng thực tế thì trì trệ, không tiến triển gì. Vì thế, cô cần làm gì đó để tạo được tiếng vang. Giả chia tay là giải pháp mà cô và người đại diện thống nhất. Nó sẽ là đề tài nóng gây ra hiệu ứng lớn, đồng thời chứng tỏ cho nhà tài trợ biết rằng cô chưa muốn kết hôn, chẳng qua là giấu giếm bạn trai đi thôi. Vì vậy hôm nay mới gọi Tuấn Vũ đến để nói cho chàng được rõ. Sau khi chàng đã thông thì buổi tối nàng sẽ tung tin này ra cho truyền thông biết. Đường Tuấn Vũ nghiêm nét mặt, nói: em muốn dùng tin giả này để chiếm được vai diễn chính trong phim đó, đúng không? Nghe giọng nói và thái độ thì biết chàng không hài lòng, nhưng cô đã quyết tâm nhất định phải làm như vậy. Em biết làm thế này thật thiệt thòi cho anh, nhưng em cũng không có con đường nào khác. Nếu anh yêu em thì hãy thông cảm mà chấp nhận giải pháp này. Chẳng lẽ vì anh yêu em mà em có quyền đem anh ra làm vật đổi chác sao? Có thể tùy ý quăng xuống đất mà dẫm đạp hay sao? Vì tình cảm bao nhiêu năm nay, chẳng có thể dễ dàng tha thứ cho những phút cao hứng của cô. Nhưng đoạn tình đến như thế này thì vượt xa so với tưởng tượng của chàng. Tuấn Vũ, em không có ý đó, chẳng phải em đã nói rất rõ, đó chỉ là giả thôi sao? Nhưng những hành động này của em thì lại thể hiện nó là thật. Tuấn Vũ cảm thấy cần phải khai thông suy nghĩ cho cô, nói tiếp. Nhân Nhân, anh không hiểu em đang nghĩ gì nữa. Em không cần phải vất vả như vậy, anh có thể nuôi em được mà, có thể cho em một cuộc sống sung túc. Tuấn Vũ, em nói rồi, trong vòng vài năm tới, em cũng chưa thể kết hôn. Trời sinh tính em thế, muốn trở thành một ngôi sao nổi tiếng, khó khăn lắm cơ hội mới gõ cửa, có thể khiến em bước cao thêm một bậc. Anh không giúp em thì thôi, cũng đừng gây áp lực cho em chứ. Áp lực ư? Em nói, anh chỉ gây ra áp lực cho em thôi ư? Tuấn Vũ không thể tin nổi cô lại thốt ra câu nói ấy. Chắc hẳn không chỉ mình chàng, mà ngay cả cô cũng nhận thấy có sự giãn vỡ trong tình cảm giữa hai người. Nếu không, cô sẽ không bao giờ nói như thế. Quả là hai người họ đều cảm nhận được sự thay đổi ấy. Chỉ là không ai nói ra mà thôi. Nhưng không đề cập đến không có nghĩa là vấn đề ấy sẽ tự nó tan biến đi, mà ngược lại, nó sẽ chồng chất và tích tụ, dẫn đến kết cục là cả hai đều không còn giữ được bình tĩnh nữa. Thôi, không tranh cãi với anh nữa. Em đã quyết định rồi, tối nay khi tham dự buổi tiệc giới thiệu sản phẩm mới, em sẽ tung tin này ra. Nàng đã quyết tâm phải có được vai diễn viên chính. Thấy thái độ đó của thần nhân mà chàng chán nản, một chút sự nhẫn nại còn sót lại trong chàng cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Yêu nhau thì phải mang lại vui vẻ cho nhau, chứ đâu phải cảm giác áp lực như thế này. Thực ra, chàng cũng không muốn Nhân Nhân phải rời xa con đường nghệ thuật. Từ đầu đến giờ, chàng rất mực ủng hộ. Cái chàng muốn là được một lần cô tôn trọng ý của chàng. Nhưng thực đáng tiếc, cái tính ích kỷ đã che lấp hết tâm hồn cô rồi. Chàng đã sớm nhìn ra bản chất con người cô, rõ ràng từ cá tính đến cách sống đều rất khác biệt. Thời gian yêu nhau lâu như vậy, nên giờ dù tình yêu có phai nhạt thì cũng còn tình nghĩa. Nhưng hôm nay, nghe cái yêu cầu vừa vô lý đến buồn cười lại rất tùy hứng của cô, thì chút tia tình nghĩa ràng buộc cuối cùng ấy cũng đã bị chặt đứt. Làm gì mà muốn giả chia tay như vậy cho phiền toái? Thực chia tay không phải tốt sao? Em sẽ không còn cảm thấy áp lực gì, thoải mái phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Đường Tuấn Vũ lạnh lùng nói. Nghe lời nói chia tay thốt ra từ miệng của người bạn trai luôn tận tình chăm sóc mình trong nhiều năm qua, khiến thần nhân không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng nhìn mặt chàng thì thấy rõ là chàng không nói đùa. Yêu cô mà anh lại uy hiếp cô vậy sao? Tuấn Vũ, anh đe dọa em đấy à? Cô vẫn cho là chàng nói đùa. Em đã nghĩ vậy thì anh cũng đành chịu. Cô đã thực sự không hiểu tính chàng rồi. Theo mong muốn của em, mình chia tay từ đây. Anh nghĩ tin này sẽ giúp em toại nguyện với giấc mơ điện ảnh của mình. Không ngờ diễn biến sự tình lại nhanh chóng thành thế này. Vẫn nghĩ chàng giống trước kia, cô nói gì cũng đều ưng thuận cả. Một năm trở lại đây vì mải lo sự nghiệp mà cô cũng hơi sao nhãng chàng. Có lẽ nên xin lỗi chăng? Nhưng hiện tại nó không phải là vấn đề lớn nhất. Nếu chia tay là ý định thật sự của chàng thì phải làm sao đây? Cô không muốn chia tay với Tuấn Vũ, nhưng lại càng không muốn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến ngàn năm có một này. Anh thực sự muốn chia tay phải không? Thần nhân cho bạn trai một cơ hội suy nghĩ lại, vì thực lòng cô cũng không muốn như thế. Là ý của em mà, không phải sao? Chẳng chỉ là thuận theo ý cô thôi, phải nhìn thấu đáo như vậy. Thấy biểu hiện lãnh đạm đó, cô bừng bừng nổi giận, đã cho cơ hội nhưng không nắm lấy thì thôi. Thế này thì cô cũng chả cần nói ra cái ý nghĩ không muốn chia tay kia nữa. Chia tay liền đi, Đường Tuấn Vũ, chúng ta chia tay. Uông thần nhân cao ngạo cất lời. Nhưng phải hứa không được tiết lộ những gì em đã nói với anh hôm nay. Sau này nếu có tái hợp cũng sẽ không có người nào biết được chuyện giả chia tay này, mà hiệu ứng của nó thì lại thật là mạnh. Nhìn thấy rõ tâm can bạn gái, Tuấn Vũ nhếch môi cười. Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện của em đâu. Bước ra khỏi nhà trọ của thần nhân, ngôi nhà tiện nghi mà bấy lâu nay chàng vẫn lãnh trách nhiệm trả tiền thuê, nhưng từ nay về sau chàng sẽ không bao giờ đến chỗ này nữa. Kết thúc một mối tình 7 năm, dù là thuận tình chia tay, nhưng thời gian yêu nhau lâu như vậy không phải nói hết là hết ngay được. Nỗi ưu phiền ngập tràn trong lòng, Tuấn Vũ đi thẳng đến câu lạc bộ, ngồi một góc trầm tư uống rượu. Đêm nay chàng lại uống rượu. Mới hứa với Tâm Đình sẽ hạn chế, nhưng thôi, coi như bỏ qua cho chàng một lần. Từ mai lại giữ lời mà kinh rượu. Thực sự hôm nay chàng rất buồn. Vừa gọi phục vụ cho thêm một chai nữa thì thấy Đinh Thiện Đàn bước vào. Tôi vừa đến, nghe quản lý nói ông đang uống rượu một mình trong này. Còn tưởng hắn nói đùa, ai ngờ là sự thật. Bọn họ đều là hội viên VIP của câu lạc bộ. Nhân viên quán đã quen mặt. Vì vậy, vừa thấy Thiện Đàn bước vào cùng bạn gái, quản lý đã thông báo cho hắn biết Tuấn Vũ đang ngồi một mình uống rượu gần một tiếng đồng hồ rồi. Hắn liền bảo bạn gái lại bàn trước, còn hắn vào trong xem thực hư thế nào. Ông đến rồi à, uống với tôi một ly đi. Xem bộ dạng và cách uống một hơi hết ly rượu của Tuấn Vũ, rõ ràng là có chuyện. Có chuyện gì với ông vậy hả? Chàng không trả lời, tiếp tục rót rượu ra ly. Này, đừng uống nữa, ông uống nhiều quá rồi đấy. Thường thì Tuấn Vũ uống rất có chừng mực, rõ ràng đã có chuyện gì rồi. Mẹ ông ở Mỹ bị gì phải không? Cha mất sớm, mẹ một tay cáng đáng cả việc nhà lẫn việc công ty, vất vả vô cùng. Mấy năm trước, thấy sức khỏe có phần suy giảm nên đã giao trọng trách lèo lái công ty cho Tuấn Vũ. Thấy chàng quản lý rất khá nên bà đã yên tâm đến Mỹ an dưỡng. Đường Tuấn Vũ quắc mắt, nói: Phủi phui cái miệng ông đi, mẹ tôi rất khỏe. Mẹ chàng mọi sự đều bình an, còn tìm được một bờ vai nương tựa. Thấy mẹ hạnh phúc, chàng cũng rất hài lòng. Mẹ chàng đã vất vả quá nhiều rồi. Thế thì vì sao? Thiện Đàn nhăn mặt khó hiểu. Chàng buông chén rượu, khẽ thở dài. Tôi với Nhân Nhân vừa chia tay. Ông với Uông Thần Nhân chia tay? Thật hay là giả? Đinh Thiện Đàn kêu lên kinh ngạc. Thật. Thiện Đàn lấy thêm một cái ly rồi ngồi xuống cạnh Tuấn Vũ. Hắn thấy cần phải chia sẻ với bạn hữu. Ông làm gì vậy? Không phải vừa nói tôi đừng uống nữa sao? Hắn rót đầy ly rượu cho cả hai rồi nói lớn. Đùa sao? Chuyện vui thế này phải uống mừng chứ. Mừng cho ông đã thoát khỏi con ma nữ ích kỷ đó. Tuấn Vũ ngà ngà say, cười méo xẹo. Ông đang nói gì thế hả? Tôi đã nói ông chia tay sớm cho rồi. Cái loại đàn bà luôn coi mình như cái rốn của vũ trụ, muốn gì được nấy, chả để ý gì tới bạn trai. Cái loại ấy không xứng với ông, chia tay là tốt nhất. Thiện Đàn sổ một hơi, đầy vẻ khó chịu. Tuy rằng lời nhận xét ấy hơi quá, nhưng cũng có phần đúng. Nhân Nhân luôn coi bạn trai thấp hơn sự nghiệp, bởi vậy mới đem tình cảm ra làm vật đánh đổi, không cần quan tâm chàng nghĩ gì. Nào, cạn thêm ly nữa. Thấy chuyện này quả là vui, Thiện Đàn liên tục cụng ly, hối thúc Tuấn Vũ uống cạn, thật là sảng khoái. Ông nghe tôi, quên phứt nó đi, tôi sẽ tìm cho ông một bạn gái khác, cao, thấp, béo, gầy, đáng yêu hay là khêu gợi. Yêu cầu gì bên tôi cũng đáp ứng được hết. Đường Tuấn Vũ không khỏi bật cười. Ông quả thực là ma cô. Đừng chụp mũ tôi vậy chớ, tôi là phong lưu chứ không hạ lưu à nha. Ai cũng lớn cả, tất cả đều tình nguyện, đều vui vẻ. Trên đời chỉ có mình ông khờ khạo, trùng thủy với một đóa hoa vô vị nhiều năm như vậy. Thiện Đàn là giám đốc trung tâm thương mại. Hắn nói bên tôi là ngầm chỉ các nữ doanh nhân có thuê mặt bằng chỗ hắn. Mỗi khi có hội nghị, hắn lại mời vài người trong số họ tham gia. Quả thật, rất nhiều quý cô chủ động làm thân với hắn vì vừa có cơ hội tham gia vào giới thượng lưu, lại vừa hữu ích về kinh tế. Ai mà chả ham. Tuấn Vũ chỉ im lặng nghe hắn nói, chàng say quá rồi. Nếu ông thấy cô đơn, thì tôi sẽ kiếm cho ông một em chân dài tới nách. Hắn nói một hồi, nhìn qua đã thấy bạn gái hắn mắt nhắm nghiền, tựa lưng vào ghế sofa. Này, ông say rồi hả? Chàng nhướng mắt lên, nói. Ừ, hình như tôi say rồi thì phải. Bộ dạng ông thế này, tự vẻ thế quái nào được. Tôi nghỉ một chút rồi về, chắc là không sao đâu. Ai say cũng nói câu ấy, nhưng kỳ thực thì đã nằm uống là ngủ say như chết. Hắn có thể gọi taxi đưa Tuấn Vũ về, nhưng ai sẽ ở lại cả đêm để chăm. Bỏ bạn một mình thì không yên tâm vì chàng đã quá say, nhưng bỏ bạn gái mới quen lại câu lạc bộ thì hắn tiếc rẻ quá, thật là khó xử. Đột nhiên hắn nhớ tới một người có thể giúp mình lúc này. Móc túi áo Tuấn Vũ lấy ra chiếc điện thoại, hắn mở danh bạ dò tìm, xong thì nhấn phím gọi ngay lập tức. Chủ tịch, có chuyện gì sao? Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng Tâm Đình, dịu dàng, hắn liền ngọt ngào, nói. Chủ thư ký, chủ tịch của em uống say quá rồi, em mau đến đưa hắn về nhà đi. Chủ tịch, cẩn thận một chút. Nàng cẩn thận dìu Tuấn Vũ vào nhà, may mắn là chàng cũng chưa có say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, vẫn có thể tự bước liêu siêu được, nên nàng cũng đỡ cực. Dìu chàng nằm xuống giường, rồi nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chả mà ngã xuống ngoài đường hoặc là ngoài phòng khách thì thật là phiền toái. Nhìn thấy một chân chàng buông thõng xuống đất, Tâm Đình cố hết sức nhấc lên giường, điều chỉnh cho chàng nằm nghỉ ngơi thật thoải mái. Lúc nãy chạy đến câu lạc bộ, nàng còn đang suy nghĩ vì sao mà chàng lại uống say quá như vậy, thì Thiện Đàn đã nói ngay lý do là vì chủ tịch và thần nhân chia tay. Vì thế mà chàng khổ sở tìm rượu giải sầu sao? Còn tưởng bọn họ sẽ nhanh chóng làm lành, ai ngờ tự nhiên chia tay cái rụp vậy. Chắc ý muốn chia tay là của chị thần nhân, chứ chủ tịch yêu chị nhiều như thế cơ mà. Nhưng vì sao chị ấy lại muốn chia tay? Chàng hoàn mỹ như vậy, đối với chị ấy tốt như vậy, tại sao lại muốn chia tay? Thế nét mặt chàng hơi nhăn nhó, nàng đau lòng quá đỗi, cuống quýt xoa bóp, uống say hẳn là rất khó chịu. Nàng đi vào nhà tắm, nhúng ướt cái khăn lông để rửa mặt cho chàng. Chu Tâm Đình cẩn thận chăm sóc, ở gần chàng đã lâu, nàng cũng đã vài lần thấy chàng uống say. Cái đêm năm ấy, chàng còn hôn nàng nữa. Tuân Vũ khẽ cựa mình, hơi thở thả ra đều đặn, bất giác nàng nhớ tới nụ hôn xa xưa. Nàng vò sạch khăn, lau mặt cho chàng thêm lần nữa. Lạnh lạnh, thật thoải mái, Đường Tuấn Vũ cảm thấy có người cẩn thận dùng khăn lông ướt lau mặt cho mình. Chàng khẽ hé mắt, mơ hồ say tỉnh, chỉ thấy thấp thoáng hình dáng của một người con gái. Chàng vội nắm lấy cổ tay cô. Nhân nhân. Chàng thốt lên, nhưng rồi lại thấy không có lẽ. Hai người đã chia tay rồi mà, hơn nữa cổ tay người con gái này có vẻ nhỏ hơn. Còn nhớ Thiện Đàn nói sẽ gọi một cô em đến phục vụ chàng, còn nói không hạ lưu, rõ ràng chính là ma cô. Cô... Tuấn Vũ ngồi bật dậy, muốn nói cô gái đi ngay cho, không ngờ đầu óc choáng váng, đổ vật xuống giường. Cẩn thận! Ngồi ngay bên cạnh, cô gái kịp thời ôm đỡ lấy chàng, thanh âm ấy có chút quen thuộc, hình như là Tâm Đình. Có vẻ chàng thực sự say quá mất rồi, bởi vì Tâm Đình làm sao có thể xuất hiện tại đây được. Nhưng lạ thay, cái hương thơm ngọt ngào này sao mà quen thuộc quá, gợi nên ký ức năm nào. Nhiều năm trước, chàng cũng từng uống say, còn tưởng nhân nhân chăm sóc mình. Nhưng khi tỉnh dậy, biết là không phải, lại không dám hỏi cô, bởi vì chàng nhớ mình đã hôn cô gái ấy, đôi môi rất mềm mại, ngọt ngào. Muốn xác thực lại cảm giác ấy, bất giác, chàng kéo cô gái đang ngồi cạnh vào lòng, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Lại bị ép hôn, Chu Tâm Đình kinh ngạc, không thua gì năm đó. Chủ tịch lại một lần nữa nhầm tưởng nàng là chị thần nhân. Tim đập loạn xạ, nhưng nàng không kháng cự, biết là chàng say, thể nào cũng hôn xong thì lăn ra ngủ như lần trước. Nụ hôn chàng thật ấm áp, so với năm xưa còn có phần nồng nhiệt hơn, khiến nàng không kịp thở, tim đập thình thịch. Không sai, chính là đôi môi này, mềm mại và tươi mát ngọt ngào. Đường Tuấn Vũ càng lúc càng hôn sâu, cuồng nhiệt, bờ môi ngọt lịm, không chút son, chắc chắn không phải người của Thiện Đàn gọi tới. Những người phụ nữ hắn quen, ai ai cũng son phấn dày cộm, huống chi nhiều năm trước, Thiện Đàn cũng không thể kêu phụ nữ đến nhà trọ của nhân nhân mà chăm sóc cho chàng được. Vậy, chàng đang mơ sao? Tên Đình Thiện Đàn đáng ghét, hại chàng khởi mộng xuân tình, nhưng chàng thực sự thích thú hương vị của đôi môi này. Chàng ôm ghì lấy thân hình ấy như người khát nước gặp mưa. Vì sao chủ tịch chưa chịu ngủ, ngược lại còn ôm chặt lấy nàng, chẳng muốn hôn tới khi nào? Trái tim nàng đập thùng thùng, kinh hoàng không thôi. Tuấn Vũ không phải là loại người háo sắc, nhưng ngay giây phút này, chẳng hiểu sao lại rất khao khát có được người con gái này. Đừng đi. Chàng ôm nàng ngã xuống giường, môi vẫn không rời khỏi bờ môi thơm mát kia. Anh cần em. Ý thức ngập tràn trong men say, chàng lần lượt cởi bỏ từng chút một xiêm y trên người nàng. Có phải chàng đang mơ không? Nếu vậy, chàng tình nguyện mãi mãi không tỉnh lại, mãi mê đắm trong cảm giác tuyệt vời này. Chàng bồng bềnh trôi sâu dần vào bên trong nàng, thoảng thoảng bên tai chàng nghe câu nói em yêu anh. Có lẽ chàng nghe nhầm chăng? Đắm chìm trong cái mộng xuân, chàng cúi xuống hôn nồng nhiệt, phiêu hoàn toàn trong cảm giác mê ly. Nàng khẽ nức lên đau đớn, chàng nghe mà đau lòng quá, nhưng không cách nào dừng lại được. Thân thể ấy khiến chàng khoái cảm dâng trào. Quả nhiên là nằm mơ, nếu không làm sao có thể có được cảm giác bay bổng tuyệt diệu đến như vậy. Ôm nàng vào lòng, chàng mị đi trong niềm cực khoái. Chương 4. Dù mộng có đẹp đến đâu chăng nữa, cũng có lúc phải tỉnh dậy. Đường Tuấn Vũ tỉnh lại, vịn giường ngồi lên, ngoại trừ có chút đau đầu, còn thân thể thì vô cùng thoải mái. Mộng đẹp của buổi tối hôm qua vẫn còn dư vị, khiến chàng rất khoan khoái. Nhưng mình đã về nhà bằng cách nào nhỉ? Chàng chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều, cụng ly liên tục với Thiện Đàn. Còn về sau thì sao nữa? Anh chịu, không sao nhớ nổi. Vò vò đầu, chàng đoán chắc là Thiện Đàn đã đưa mình về, chứ không phải ai khác. Chàng hất cái chăn mỏng ra khỏi người, định bước xuống giường. Nhưng kìa, chàng đang trần như nhộng, nhìn ra xung quanh chăn màn hỗn độn, chàng trợn mắt kinh hãi. Cái mộng xuân kia là thật sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cho dù có cho rằng vì đắm trong xuân tình mà tự mình cởi sạch quần áo, thì cái vệt màu đỏ còn vương trên nệm sáng kia phải giải thích làm sao? Đang cố gắng hồi tưởng những gì đã xảy ra với mình đêm qua, bất chợt chàng nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Nhanh như cắt, chàng phóng lên ngồi lại trên giường, lấy chăn đắp lên người. Nhìn thấy người đi vào, chàng lại càng ngạc nhiên gấp bội. Tâm Đình. Đột nhiên chàng nhớ rằng tối hôm qua, trong cơn say, tựa hồ thấy Tâm Đình. Nhưng lúc ấy đã cho rằng mình nhìn lầm. Chàng uống rượu ở câu lạc bộ, làm sao nàng đến đó được? Tâm Đình, vì sao em lại ở đây? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Chu Tâm Đình chẳng phải không đoán trước được nét mặt kinh ngạc của chàng. Nàng cũng sớm đoán được Tuấn Vũ sẽ không nhớ chuyện tối hôm qua, bởi vì chàng đã uống quá say, giống như ngày xưa, hồn nàng nhưng tuyệt nhiên không nhớ. Chuyện tối hôm qua, làm sao nàng nói rõ cho chàng biết được? Nàng đỏ bừng khuôn mặt, cúi đầu, lý nhí nói. Chủ tịch, em nghĩ chắc anh không nhớ chuyện tối qua, là anh uống say nên Đinh Tiên Sinh gọi điện thoại kêu em đưa anh về. Thiện Đàn gọi em à? Không thể nào, Đường Tuấn Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, e lệ kia. Nói như vậy, người con gái tối qua chàng ôm trong lòng, thật là Tâm Đình. Giờ phút này, chàng thực sự tưởng có thể bóp chết Đinh Thiện Đàn được. Sao lại gọi điện thoại cho Tâm Đình? Chàng còn đang mơ hồ, có phải hôm qua mình đã qua đêm với một người đàn bà mà Thiện Đàn gọi đến chăng? Chàng vẫn không dám tin đó là người em gái bé nhỏ này. Nhưng nhìn nét mặt đỏ bừng kia, ánh mắt e thẹn kia và cả chăn màn kia, tất cả đều nói lên một điều rằng đó chính là nàng. Mình thật đáng chết, mình không nên uống say, Tâm Đình thánh thiện là thế, chẳng lại đường đường là đàn anh, thế mà để con ma rượu sai khiến. Chàng đã tự biến mình thành một con sói đói, đánh cắp sự trong trắng của nàng. Thấy Tuấn Vũ nhìn mình không chớp mắt, Tâm Đình khẽ cúi đầu. Chủ tịch, anh không cần nghĩ ngợi gì đâu. Đêm qua anh uống say, em cũng quên hết rồi, nên anh không cần để ý gì đâu. Nàng vụt thay đổi giọng nói. À, em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi đấy. Anh phải về thay quần áo để đi làm nữa. Hẹn gặp lại anh sau nha. Nói một lèo xong thì nàng quay lưng bước ra khỏi cửa phòng, đóng cửa đánh sầm một cái. Đôi tay nàng run lên bẩn bật, chỉ sợ chàng nhìn thấy sự luống cuống ấy. Mọi chuyện chỉ có thể như vậy thôi, phải quên hết thôi. Nàng không muốn vì chuyện hôm qua mà ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của hai người. Nàng còn muốn sẽ luôn được gần gũi kề cận bên chàng. Chủ tịch, cà phê đen của anh đây. Một ngày làm việc mới bắt đầu, Tâm Đình bưng ly cà phê vào văn phòng làm việc của Tuấn Vũ, mở laptop trên tay, bắt đầu báo cáo lịch công tác cho chủ tịch. Chủ tịch, tối mai Tổng Giám đốc Phèo sẽ tới Đài Loan. Nhân viên đưa đón và khách sạn em đã sắp xếp xong. Ngày thứ nhất, nhân viên phòng PR sẽ tiếp ngài. Ngày thứ hai, để ngài nghỉ ngơi. 6 giờ tối ngày thứ ba sẽ gặp mặt bàn công việc. Anh thấy có được không ạ? Đường Tuấn Vũ bưng ly cà phê lên, uống một ngụm, sau đó nhìn về phía chủ Tâm Đình đang cúi đầu xem laptop, có chút không yên lòng. Không nghe thấy chủ tịch nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy chàng đang nhìn mình chằm chằm. Chủ tịch? Hả? Tiếp Phèo tiên sinh vào lúc 6 giờ chiều được không ạ? Buổi tối anh không còn lịch công tác nào khác. Nàng nhẹ nhàng nói lại một lần nữa. Chủ tịch, trưa nay anh muốn ra ngoài ăn cơm hay gọi cơm ăn cùng nhân viên? Có thời gian, nàng sẽ tìm chỗ ăn mới cho chàng, chỗ chàng hay ăn trưa mới chuyển đi nơi khác. Chàng suy nghĩ một hồi rồi nói. Hôm nay anh không muốn ăn ở ngoài, em đặt cơm cho anh cùng nhân viên công ty luôn nhé. Dạ. Tâm Đình đóng laptop lại, mỉm cười. Chủ tịch, em xin phép ra ngoài. Được. Tuấn Vũ nhìn theo dáng nàng đang đi ra khỏi cửa, rõ ràng trong đáy mắt ấy có chứa chút u buồn. Chuyện đêm hôm ấy, theo chính nàng nói, nàng thực không để ý đến sao? Hơn một tuần qua chàng quan sát, thấy Tâm Đình không có gì thay đổi so với trước, vẫn dịu dàng và chu toàn mọi việc, ngay cả nụ cười mỉm ngọt ngào ấy cũng vẫn thế, dường như chuyện đêm đó nàng thực sự đã quên. Thực sự nếu nàng không nói, chàng cũng không ngạc nhiên lắm, bởi từ trước tới nay, việc gì Tâm Đình cũng rất chu đáo, không để chàng phải bận tâm. Có lẽ nàng xem chuyện lên giường với chàng cũng là một trách nhiệm chăng? Nhưng rõ ràng đây không phải là việc công ty, lại càng không phải việc gia đình, làm sao có thể nói quên là quên ngay được. Chàng uống say mà còn không quên, huống chi nàng hoàn toàn tỉnh táo. Chàng không cần chịu trách nhiệm về chuyện ấy sao? Dạo này chàng thường xuyên nghĩ tới chuyện này. Nhớ tới sáng hôm ấy, nàng bình tĩnh nói chàng không cần quan tâm, ý tứ nói chàng không cần phải chịu trách nhiệm gì hết. Rõ là ý này, vì thái độ của nàng mấy hôm nay hoàn toàn không khác gì trước đây. Chàng hay nhìn nét mặt nàng để xác thực lời nói ấy đúng hay không. Bởi vậy, hễ hai người tiếp xúc là chàng lại nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, thành tú ấy. Chính vì vậy mà chàng lại phát hiện thêm một số điều. Đó là nàng rất ít trang điểm, chỉ bôi một chút son môi, da thịt trắng mịn tự nhiên đến nỗi khiến người ta muốn sờ và vuốt ve. Tất nhiên chàng không có làm như vậy. Quả thực, lần trước đi dự tiệc, nàng thật kiều diễm. Ngoài ra, còn có chuyện này làm chàng ngạc nhiên không kém. Mấy ngày trước, vừa bước ra khỏi văn phòng, chàng thấy Tâm Đình đang nói chuyện với quản lý nhà hàng nơi công ty đặt cơm trưa. Quản lý Hoang, đồ ăn hôm nay gồm những gì thế? Không phải chỉ đặt cơm là tốt rồi, còn muốn hỏi chi tiết món ăn mặn và món rau là những gì. Đó là quán cơm rất có tiếng ở Đài Loan, gần đây có cung cấp đồ ăn trưa tiện lợi, là Tâm Đình nói cho chàng biết thế. Anh có món mặn là thịt gà nấu nấm hương, có hay không? Chủ tịch của tôi bao tử không tốt lắm, nên không ăn cay được. Không cay, vậy tốt lắm. Còn món rau cần thì đổi thành bắp cải nấu thịt hun khói nhé, chủ tịch không thích ăn rau cần. Cảm ơn quản lý Hoang, vẫn như cũ là 11:30 mang cơm lại nhé. Đường Tuấn Vũ khoanh tay trước ngực, chàng không ngờ Tâm Đình chú ý đến bữa ăn của mình như vậy. Ngẫm lại, chàng thấy đúng là mình không thích ăn rau cần, vị của nó nồng quá. Dạo này, bệnh đau dạ dày của chàng cũng giảm hẳn. Thì ra là do nàng kiểm soát kỹ những món ăn có thể gây kích thích dạ dày. Nàng luôn luôn tận tình lo cho bữa ăn của chàng vậy sao? Đó cũng là chuyện của mấy hôm trước. Còn hôm kia, Đường Tuấn Vũ nhìn về phía áo khoác đang treo trên giá. Chàng thấy nàng câu dùm mình cái khuy áo bị lỏng. Chiều hôm đó, hội nghị kết thúc sớm một tiếng, chàng trở về văn phòng. Đang thắc mắc sao không thấy Tâm Đình đâu cả. Vừa mở cửa phòng, chàng thấy nàng đang thu dọn kim chỉ trên bàn, trên tay còn cầm cái áo khoác của chàng. Thấy chàng, nàng giống như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang vậy, luống cuống, mặt đỏ bừng, móc vội cái áo lên giá. Chủ tịch, xin lỗi anh, bởi vì em thấy nút tay áo của anh sắp rớt nên em giúp anh khâu lại. Em xin phép ra ngoài ạ. Sau khi nàng bước ra, Tuấn Vũ đi tới cầm áo khoác lên xem. Đường may quả thật sắc sảo, không chỉ nút áo ở tay mà tất cả các nút khác cũng đều được may lại chắc chắn, như là chưa hề bị lỏng lẻo vậy. Nàng vì chàng mà hy sinh thầm lặng thế này sao? Bất chợt chàng nhớ tới một chi tiết mà mình đã quên. Đêm đó chàng tựa hồ nghe thấy nàng khẽ run run nói yêu mình. Lúc ấy chàng còn tưởng mình nghe nhầm. Đối chiếu với những việc nàng đã làm, chẳng lẽ nàng thực sự yêu mình sao? Nếu thật vậy thì khó nghĩ quá. Quan hệ giữa bọn họ là thủ trưởng và cấp dưới, anh em cùng trường. Dù vậy, biết rằng có khả năng Tâm Đình yêu mình, Tuấn Vũ thấy trong lòng hân hoan khó tả. Dù vẫn còn hồ nghi, nhưng thấy nàng vì mình mà làm nhiều việc như vậy, bất giác chàng khẽ mỉm cười. Cha mất sớm, mẹ Tảo Tần lo công việc công ty, đi sớm về trễ, mặc dù trong nhà có người giúp việc, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.